Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150. Chương 150. Giang Dương Đại Đạo. Ngươi nói cái gì? Ma giáo thánh nữ Hoàng Hồng Nhi không thể tưởng tượng nổi hỏi. Lâm Ninh ngạc nhiên nói: Ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Ngươi là ma giáo thánh nữ, cũng không phải Tắc Hạ học cung ngũ kinh tiến sĩ. Lời này để Hoàng Hồng Nhi càng khí. Ta không bằng nàng. Yêu oán niệm giận dữ, lại không biết vì sao Lâm Ninh lệch không ăn nàng một bộ này. Tuy nhiên không chờ hắn lại chính diện thẳng giang, một bên Điền Ngũ Nương nhàn nhạt một lời liền giải quyết Hoàng Hồng Nhi nổ đâm mà. Không phải ngươi không bằng nàng, nàng cùng chúng ta khác biệt. Lời này Hoàng Hồng Nhi cũng quá thích. Nói, còn không phải sao, chúng ta một cái ma giáo, một tên sơn tặc, chúng ta mới là một bên nha. Nàng này dù tâm tư thâm trầm, nhưng đến cùng chỉ có 20 hứa. Cũng không biết vì sao duyên cớ, đem một viên hồng trần tâm định trên người Lâm Ninh, ngay cả danh phận đều bất kể, cũng là bỏ được tư thái, lộ ra xinh xắn rung động lòng người. Biết được cụ thể công việc về sau, Hoàng Hồng Nhi đồng dạng không thể nào hiểu được Lâm Ninh diễn xuất. Thiên hạ nghèo khổ người ức vạn vạn, ngươi lại có thể giúp mấy cái. Lâm Ninh cười nói, các ngươi thiên địa thần giáo không phải đem thiên hạ tất cả khó khăn người cũng làm huynh đệ sao? Hoàng Hồng Nhi nghe vậy chi trệ, lại cũng không che lấp, nói, tiểu lang quân tự nhiên biết kia là chuyện gì xảy ra. Chỉ là nói như vậy nói, ai còn làm qua thật, có thể ngươi tựa hồ coi là thật. Ai nha nha, tiểu lang quân, ngươi có muốn hay không khi ta giáo giáo chủ? Ngươi diễn xuất cùng ta dạy một chút nghĩa thật sự có rất nhiều chỗ tương đồng. Mà lại ngươi làm lại so lịch đại giáo chủ đều tốt. Ngươi muốn thành chúng ta thánh giáo giáo chủ, chẳng phải là lại càng dễ làm những thứ này. Nói còn chưa dứt lời liền nhắm lại miệng, bởi vì nàng cảm giác được tùm kiếm ý. Cùng sắc mặt đạm mạc Điền Ngũ Nương rực rỡ cười một tiếng. Lâm Ninh đứng tại Điền Ngũ Nương bên cạnh nhìn nàng như thế, buồn cười nói, ta làm những này tự có đạo lý của ta, nhưng là cũng không phải là nhất định không thể không làm, càng sẽ không từ thủ đoạn đi làm những thứ này. Đối ta mà nói, trọng yếu nhất thủy chung là người nhà, mà làm những này thiện hành vốn cũng là vì tốt hơn cùng các nàng cùng một chỗ sinh hoạt, cầu cái an tâm. Nhưng nếu là vì truy đuổi thiện hành, ngược lại rời xa người nhà, lại là bỏ gốc lấy ngọn. Ma giáo các ngươi giáo chủ chi vị, hay là từ chính ngươi đi tranh đi, ta cũng không hứng thú. Điền Ngũ Nương nghe vậy mắt phượng nhu hòa, Hoàng Hồng Nhi nhưng cũng chưa giận, ngược lại thật sâu nhìn Lâm Ninh liếc một chút về sau. Hừ nói, tiểu lang quân, nếu không nhập ta thánh giáo, chỉ những này lưu dân, ngươi liền quá sức. Ta cho ngươi biết, hai ngày này ta cũng bí mật quan sát tới, lưu dân hướng bên này tốc độ đã là có chút không đúng. Tám thành là có người giở trò xấu, cố ý để bọn hắn tới. Những người kia thủ đoạn ngươi còn không có hưởng qua. Bọn họ công khai không giết ngươi, vụng trộm làm âm chiêu, kéo cũng có thể kéo đổ ngươi. Tiểu lang quân tin không? Ngươi nếu đem mời tới cái này số ngàn người dàn xếp lại, qua mấy ngày liền sẽ có 1 vạn người tới. Ngươi như nôn ra máu đem 1 vạn người đều an bài thỏa đáng, như vậy đằng sau liền sẽ đến 3 vạn, 5 vạn, thậm chí 10 vạn. Tả hữu bây giờ chính là không bao giờ thiếu lưu dân. Nếu tới phần lớn là thanh niên trai tráng cũng được, nhưng nếu là hơn phân nửa đều là già yếu tàn tật, ta tiểu lang quân nha, đến lúc đó ngươi nên xử trí như thế nào? Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương hai người nghe vậy đều âm trầm hạ sắc mặt tới. Quả thật muốn xuất hiện loại cục diện này, vậy nhưng thật sự là giết người không thấy máu. Điền Ngũ Nương chậm rãi hỏi, ngươi lời ấy có gì căn cứ? Hoàng Hồng Nhi giọng dịu dàng cười nói, tỷ tỷ tốt, ngươi suy nghĩ một chút, bình thường ai sẽ hướng trong núi lớn này tụ tập, trước kia còn tốt, nhưng bây giờ đều nhập thu, tuyết lớn một khi phong sơn, còn không sinh sinh cho sói điêu đi. Những năm qua thiên hạ gặp nạn lúc, nhưng có nhiều người như vậy hướng Thương Lan trên núi chảy. Đối bọn hắn đến nói, đệ nhất lựa chọn mãi mãi cũng là những cái kia thành lớn. Không có đầu não hướng trong núi lớn chạy, còn không bằng lưu tại Hương Di chờ chết. Lâm Ninh tâm lý đã tin hơn phân nửa, lông mày nhíu lên, hỏi, bọn họ liền không thể là đến tin mới tới. Hoàng Hồng Nhi lấm ta lấm tấm mỹ lệ mâu nhãn nhìn xem Lâm Ninh. Nói, tiểu lang quân, đừng nói tầm thường lưu dân. Chính là các người Thanh Vân trại dạng này một phương tiểu hào hùng. Nguồn tin tức có rất cấp tốc sao? Ngay cả các người đều không thể rất nhanh biết được ngoài trăm dặm chuyện phát sinh. Những này lưu dân như thế nào biết được? Lời vừa nói ra, Lâm Ninh liền thật xác định. Có người tại âm hắn, ánh mắt khó tránh khỏi âm trầm hỏi, là ai ở sau lưng giở trò xấu? Hoàng Hồng Nhi cười nói, tiểu lang quân cần gì phải thêm này hỏi một chút, trên đời này giết người không thấy máu đao còn nhiều, bây giờ ai hận ngươi nhất? Hận nhất Thanh Vân trại, chính là bọn họ rồi, ta như không có đoán sai. Lâm Truy này tám nhà bởi vì hốt cha nhĩ mà chết trưởng lão thế gia hiểm nghi lớn nhất. Nhưng bọn hắn sẽ không đích thân động thủ, vừa đến ngoài tầm tay với. Thứ hai cũng không cần tự mình động thủ, giống bọn họ như thế vọng tộc thế gia. Muốn đối phó một tên sơn tạc ổ, quả thực rất dễ dàng bất quá. Ta không có đoán sai, mấy ngày nay tất còn có động tĩnh. Lâm Ninh nghe vậy, mắt nhìn hơi có chút tự đắc Hoàng Hồng Nhi, đối Điền Ngũ Nương nghiêm mặt nói, nương tử, nàng nói những này, cùng chúng ta trước đó phân tích, cũng kém không nhiều lắm, Điền Ngũ Nương, nàng đều không nhớ rõ, Lâm Ninh khi nào cùng nàng phân tích qua những thứ này. Sắc mặt đột biến Hoàng Hồng Nhi trước mắt nhìn Điền Ngũ Nương sắc mặt, lại nhìn Lâm Ninh lúc, trong mắt vẻ u oán kém chút không có đem Lâm Ninh chôn. Trong lòng giận mắng, MMP, ngươi được nhiều không muốn mặt, mới nói đạt được những lời này. Các ngươi phân tích cái rắm. Lâm Ninh gặp nàng để ý, y nguyên nghiêm mặt nói, thật, chúng ta không chỉ có đoán được có người giở trò xấu, còn đoán được hơn phân nửa là Tây Bắc thế gia. Nghe nói, Tây Bắc có lục đại thế gia, nhất là Khoái gia, thế lực cực lớn, lần này tay chân, hơn phân nửa cũng là bọn họ dấu vết, đúng hay không? Hoàng Hồng Nhi nghe vậy, hồ nghi nhìn xem Lâm Ninh, nói, ngươi quả thật biết, Lâm Ninh gặp nàng như vậy, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, khẳng định nói, đương nhiên, Hoàng cô nương, bằng vào ta cùng nương tử của ta trí tuệ, còn có thể để những người kia cho hố đi. Bất quá, đối với ứng đối ra sao loại này thế cục, hai vợ chồng ta còn chưa đạt thành thống nhất ý kiến. Không biết ý của ngươi như nào? Hoàng Hồng Nhi bật thốt lên. Cái này còn không đơn giản. Nhưng nhìn đến Lâm Ninh ánh mắt đột nhiên sáng lên. Nhất thời dừng miệng, nàng bản tâm nghĩ linh thấu. Tâm nhãn nhất chuyển, lập tức kịp phản ứng. Lại nhìn về phía Lâm Ninh, đã là nghiến răng nghiến lợi, ngọn núi nhỏ này tặc, quá gian xảo. Lâm Ninh thấy tiểu yêu nữ này như thế trơn trượt, thế mà không tiến bộ, có chút tiếc nuối thở dài, lại nghe Điền Ngũ Nương lạnh nhạt nói, mặc hắn muôn vàn quỷ kế, ta từ một kiếm chảm chi tiện là, làm gì thở dài, Hoàng Hồng Nhi nhắc nhở. Bọn họ cố kỵ bối cảnh của các ngươi, cho nên không trực tiếp xuất thủ. Nếu như các ngươi xuất thủ trước, bọn họ liền có động thủ đại nghĩa. Những người này làm như vậy, chính là vì buộc các ngươi xuất thủ trước đâu. Điền Ngũ Nương nghe vậy, nhìn về phía Lâm Ninh. Lâm Ninh trầm mặc không nói. Hoàng Hồng Nhi yếu ớt mắt đẹp đi dạo, thử thăm dò, thế nhưng là Khương Thái Hư hứa hẹn cái gì? Suy, Tiểu Lang Quân, ngươi cũng là khôn khéo người, như thế nào tin được Tam Đại Thánh Địa người? Thiên Kiếm Sơn vết xe đổ không xa, Hầu Vạn Thiên cùng Liên Thạch Sinh mấy chục năm tình nghĩa huynh đệ. Kết quả là như thế nào? Ngươi cùng Khương Thái Hư so ra mà vượt bọn họ. Lâm Ninh lắc đầu nói, ta chưa từng đem hy vọng ký thác trên người người khác. Nhưng ngươi cũng đừng đắc ý, bọn họ đã làm không thấy máu âm mưu quỷ kế, ta lợi dụng không thấy máu thủ đoạn trả lại là được. Đơn giản là nhìn ai thủ đoạn cao minh hơn chút. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy khẽ giật mình, hỏi, ngươi cũng dùng không thấy máu thủ đoạn? Thủ đoạn gì? Lâm Ninh cười ha ha, không đáp, lại cùng Điền Ngũ Nương nhìn nhau cười một tiếng, ăn ý hiểu ý, đều không nói bên trong. Hoàng Hồng Nhi, đây là người làm sự tình sao? Đây chính là phương pháp ngươi nói. Sau một canh giờ rưỡi, ba người đứng tại Ngụy Thành Đông phiên chợ đường đi một tòa cực lớn nhà kho trước. Hoàng Hồng Nhi nghi ngờ nói, Lâm Ninh cười không nói. Hoàng Hồng Nhi truy vấn, ngươi vừa rồi làm cái gì đi? Làm sao biết đây là khoái gia lớn nhất kho hàng? Lâm Ninh vẫn như cũ cười không nói. Làm sao biết, khi hắn di hồn diệu pháp là học uổng công sao? Tùy ý tìm một cái trong đêm gõ mõ cầm canh người gác đêm. Liền hỏi khéo ra muốn có được tin tức. Lâm Ninh đối Điền Ngũ Nương nói, nơi này chính là khoái gia tứ phương kho hàng tổng đà. Cái này hơn phân nửa con phố đều là, sau đường phố còn có trên trăm gian phòng, cũng đều là chồng chất vô số thương hàng. Ngày sau nửa tháng, hoặc là càng lâu, thẳng đến bọn họ phát giác trước, chúng ta mỗi đêm đến một lần, vận vải, vận gấm sa, vận dược thảo, vận tất cả có thể dùng chi sinh hoạt đồ vật. Tuy nhiên chúng ta chỉ có ba người, nhưng một cái là cao phẩm tông sư, một cái là có thể so với cao phẩm tông sư chiến lực. Vạn cân cũng có thể phụ. Bọn họ không phải yêu làm âm mưu quỷ kế, thích dùng không thấy máu giết nhân pháp tử sao? Tốt, nghĩ an bài bao nhiêu sẽ sắp xếp bấy nhiêu. Ta liền dùng gia tài của bọn họ, thế thiên hạ bách tính mưu con đường sống. Nghe nói lời ấy, Điền Ngũ Nương tự nhiên mắt phượng bên trong mang theo nhàn nhạt tự hào nhìn xem Lâm Ninh. Mà Hoàng Hồng Nhi lấm ta lấm tấm mâu nhãn cũng sáng long lánh. Tuy nhiên lại oán giận nói, ngươi ngược lại là cầu nhân đến nhân, lại làm phiền tỉ tỉ cùng ta làm trâu làm ngựa. Thế gian này há có đường đường tông sư làm chuyện như thế? Lâm Ninh nhắc nhở, người ta vô thân vô cố, ta còn vì ngươi thi châm đâu. Hoàng Hồng Nhi tức chết đi được, dậm chân gắt giọng, liền sẽ cầm cái này nắm ta. Thanh âm lại xốp giòn lại yêu lại mị. Ngay cả Điền Ngũ Nương đều nhíu nhíu mày. Lệch Lâm Ninh mộc lấy một gương mặt, vậy mà thờ ơ. Kỳ thật chính Lâm Ninh trong lòng đều có chút buồn bực. Nếu không phải mỗi đêm cũng sẽ cùng Điền Ngũ Nương tu luyện âm dương hòa hợp đại đạo, phụ trợ nàng tu hành, hắn đều sẽ cho là mình xảy ra vấn đề. Cái này có lẽ cùng hắn vẫn cho là gân gà bài trí chỉ số trí lực có quan hệ. Lâm Ninh không để ý tới từ thực chất bên trong phát ra xinh đẹp kiều mị Hoàng Hồng Nhi. Đối Điền Ngũ Nương nói, bắt đầu đi. Điền Ngũ Nương sau khi gật đầu, Lâm Ninh lại đối Hoàng Hồng Nhi nói, trong khách sạn những cái kia gác đêm trưởng quỹ, bọn tiểu nhị liền giao cho ngươi phụ trách. Đừng ra nhân mạng, vô thành vô tức để bọn hắn đều mê man đi. Sau đó đi giúp Ngũ Nương, ta đi tìm tốt hơn thuốc đến. Nghe nói khoái gia thảo dược được không dừng tại Tề Quốc, chính là toàn bộ Trung Nguyên đều rất có tên tuổi. Nếu có thể tìm được một chút như chu quả như vậy kỳ chân bảo dược, cũng có thể tính ngươi một phần. Đêm nay lên, chúng ta muốn làm chân chính giang dương đại đạo. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy, lại vì cái này kẻ buôn nước bọt hứa hẹn hé miệng cười một tiếng. Nói tiếng, cái này còn tạm được. sau đó tung người một cái, Lặng Yên vô tức nhảy vào kho hàng. Trên đường dài, Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương đối mặt sơ qua về sau, liền riêng phần mình tách ra, tiến đến bận bịu chính sự. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.